trí tưởng tượng. Khả năng đặc biệt của trực giác và khả năng sáng tạo nên hiện thực của bạn không chỉ hoàn toàn khác nhau mà chúng còn đối lập hẳn với nhau. Trực giác giống như một tấm gương vậy. Nó không tạo ra bất kỳ thứ gì. Nó chỉ phản chiếu sự vật. Nó tựa như một nước hồ thu phẳng lặng, soi bóng những vì tinh tú trên trời. Ở phương Đông, người ta gọi nó là con mắt thứ ba. Con mắt không tạo ra điều gì cả. Nó chỉ cho bạn biết cái gì đang có ở đó mà thôi. Việc sáng tạo nên hiện thực được gọi là trí tưởng tượng. Đó là khả năng đặc biệt của việc mơ. Trong giấc ngủ, bạn mơ thấy vô số những thứ khác nhau. Điều ấn tượng nhất là cả đời bạn mơ vào mỗi buổi tối. Để sáng thức dậy, bạn biết đó là những thứ không thực, là giấc mơ. Nhưng khi màn đêm buông xuống lần nữa, bạn thiếp đi và trí tưởng tượng lại thỏa sức bay bổng. Khả năng đặc biệt này của trí tưởng tượng cũng có thể vận hành theo những cách khác. Nó tạo ra những giấc mơ mà bạn biết là không có thật. Nhưng khi chúng đến, chúng bao quanh lấy bạn, làm bạn có cảm giác như chúng hoàn toàn có thật. Thật hơn cả thế giới thật bên ngoài nữa. Bởi thế giới thật bên ngoài thi thoảng bạn còn nghi ngờ nó cơ mà. Đây chỉ là một sự tương phản. Ở đời thực, bạn có thể nghi ngờ mình có đang mơ chăng? Nhưng trong giấc mơ, bạn không hề nghi ngờ gì cả về việc liệu nó có là một giấc mơ hay không. Hiện thực cho phép bạn lý luận, trong khi trí tưởng tượng không cần đến lý lẽ nào cả. Chúng ta có thể mơ ngay khi thức. Bạn chỉ cần ngồi im lặng, không làm bất cứ điều gì khác, và cơn mơ sẽ dâng tràn trong mắt bạn. Bạn thức giấc và nghĩ mình là một vị tổng thống. Bởi do bạn thức tỉnh nên có một dòng suy nghĩ ngầm biết rằng bạn đang có những ý tưởng ngốc nghếch, nhưng nó thật ngọt ngào. Là một vị vua cai trị hay một tỷ phú giàu nhất thế giới thì chẳng phải ngọt ngào lắm sao? Bạn thức giấc nhưng bạn đang tạo ra một giấc mơ. Nhưng khi tưởng tượng quá nhiều, bạn sẽ đánh mất sự linh mẫn. Bạn có thể đến một bệnh viện tâm thần hay một dưỡng trí viện. Bạn hẳn sẽ kinh ngạc khi thấy con người ở đây sống trong mơ mộng, nói chuyện với người vắng mặt, thầm thì mà không hề có sự nghi ngờ, nghi kỵ gì ở đây cả. Trí tưởng tượng có thể làm cho chúng ta điên cuồng. Nếu nó bắt đầu tin vào những giấc mơ ban ngày của nó có thể tạo ra ảo giác. Có một cách để bạn kiểm tra việc này. Để thực hiện, chúng ta cần ít nhất 3 tuần. Bạn phải làm 2 việc sau để chuẩn bị tạo ra ảo giác. Khi thành công, bạn sẽ có thể nhìn thấy Chúa Jesus hay Đức Phật đứng trước bạn mà bạn có thể giao tiếp, nói chuyện cùng các ngài. Bạn có thể hỏi và các ngài sẽ trả lời cho bạn. Dù cho trừ bạn ra, không ai có thể nhìn thấy họ lúc đó cả. 2 việc cơ bản cần làm đó là: 1 là nhịn ăn 3 tuần. Bạn càng đói thì trí thông minh của bạn càng vận hành chậm lại, bởi nó cần phải có năng lượng, các vitamin có trong thực phẩm để hoạt động. Nếu thiếu năng lượng, trí thông minh sẽ suy giảm. Thời gian 3 tuần này là để cho nó ngừng hoạt động. Vì thế, điều đầu tiên là để cho trí năng ngủ say. Nhưng mục đích chính của việc nhịn ăn 3 tuần này là làm cho trí thông minh của bạn ngủ say. Khi đó trí tưởng tượng mới vận hành hoàn hảo. Yêu cầu thứ hai là sự cô đơn. Bắt buộc bạn phải đến những nơi vắng bóng người, núi cao, rừng sâu, hang động, nơi bạn chỉ có một mình. Do loài người hoạt động trong xã hội nên họ luôn cần phải sống chung với những người khác, họ ba hoa suốt ngày. Buổi sáng thức dậy họ nói, buổi tối đi ngủ họ cũng nói. Nếu không ai nói cùng thì họ nói với đấng bề trên. Nói liên tục như thế nên chẳng chóng thì chạy, họ cũng phát điên. Trong khoảng thời gian 3 tuần này, tuần đầu bạn sẽ tự nói một mình, nhưng bạn nhận thức được rằng không ai có thể nghe thấy bạn. Nếu có thì chắc họ sẽ nghĩ bạn điên rồi. Nhưng đến tuần thứ 2, nỗi sợ bị chế giễu này biến mất, bởi vì trí thông minh của bạn đã bị xóa bỏ. Bạn bắt đầu lớn tiếng. Khi vào tuần thứ 3, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy những người mà bạn hằng mong mỏi, như Chúa Jesus, Đấng Krishna, Mahavir, Đức Phật, hay những người thân, một số người bạn đã mất chẳng hạn. Sau 3 tuần, hình ảnh của họ sẽ rõ ràng hơn so với lúc đầu. Đây là một cách thức mang tính khoa học để có thể trải nghiệm ảo giác. Bạn có thể tự tạo ra hiện thực. Bạn có thể sống cùng Chúa Jesus một lần nữa. Bạn cũng có thể trò chuyện cùng Đức Phật, hỏi và nhận được câu trả lời. Dù những việc này đều sẽ do bạn thực hiện. Nhưng người ta nhận thấy rằng khi bạn hỏi, giọng nói của bạn sẽ là một kiểu. Khi bạn trả lời, giọng của bạn sẽ là một kiểu khác. Điều này xuất hiện rất bình thường trong hầu hết các nhà thương điên, nơi người ta thường hay trò chuyện với bức tường. Đó là điều gây sốc cho bạn nếu bạn có thể nhận ra rằng những người này bị ảo giác bủa vây. Họ đã tự tạo hiện thực của riêng họ và sống cùng nó. Những đấng tối cao của họ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Những thông điệp họ nhận được xuất phát từ chính tâm trí của họ. Những kinh văn mà họ ghi lại là do chính họ tạo dựng nên. Đấng tối cao không viết sách. Tôi biết thế vì tôi đã đọc qua chúng, những quyển sách này, và nhận thấy chúng không có giá trị nào khác ngoài giá trị văn học đề cập đến tính thiêng liêng trong tôn giáo. Đức Phật chưa từng nhìn thấy đấng tối cao nào. Điều duy nhất Ngài làm là im lặng tuyệt đối. Ngài đã đạt được đến niềm hoan hỷ lớn lao suốt 42 năm kể từ khi Ngài giác ngộ. Sự giác ngộ của Ngài không phải là điều tưởng tượng ra, bởi điều tưởng tượng chẳng thể dài lâu, như giấc mơ chẳng thể biến cải cuộc đời của chúng ta. Sau khi giác ngộ, Ngài đã thành một con người khác. Niềm hoan hỷ trong Ngài cứ kéo dài như con người cần phải hít thở không khí vậy. Ngài không gặp bất kỳ một đấng tối cao nào. Ngài không nhắc đến chuyện thiên đường hay địa ngục. Ngài cũng chẳng trò chuyện cùng các thiên sứ. Ngài không nhìn thấy gì khác ngoài sự hoan hỷ bất tận. Những hoan hỷ này tạo ra trước tiên, bạn phải tự sắp xếp cho chính mình, đặt mình vào một tình huống nhất định, nơi mà nếu bạn muốn thấy điều gì, ta sẽ thấy nó. Bạn không cần tạo ra hiện thực của bạn, bạn chỉ cần thanh tẩy các giác quan của bạn là có thể nhìn thấy được vẻ đẹp của ảo giác, rực rỡ, xanh tươi, sống động. Và bên trong, bạn sẽ khám phá ra được hiện thực, chứ không phải tạo ra nó. Bởi vốn dĩ, bạn chẳng thể nào tạo ra được, bạn chỉ có thể tưởng tượng ra mà thôi. Đơn giản, bạn chỉ cần ngồi đó, im lặng và quan sát một cách cẩn trọng. Bạn sẽ đắm chìm vào cõi tinh không bao la với niềm hân hoan, hạnh phúc và bất tử. Nhưng bạn sẽ không thấy bất kỳ một đấng tối cao hay thiên thần nào cả. Trực giác, trí tưởng tượng, trí năng, tất cả chúng đều phải được nâng cao lên. Bạn sẽ chạm đến một nơi vượt khỏi tâm trí, một cảm giác thanh bình sâu lắng, mát lành và yên bình. Đó chính là bản chất cốt lõi của bạn, là tính bụt có trong bạn. đó là chất liệu cấu thành con người bạn, cũng là chất liệu tạo nên vũ trụ này. Chúng ta tạm gọi đây là ý thức vũ trụ, hay một sự sùng kính tầm vũ trụ. Nhưng hãy nhớ cho, hiện vẫn còn hàng triệu người mê mải với trí tưởng tượng của họ. Nó thật rẻ rúng, yếu ớt, mà chỉ cần có một ít năng lượng là bạn có thể tạo dựng nên hiện thực. Có lần tôi đến thăm một người bạn, đó là một dịp lễ tôn giáo ở Ấn Độ. Ở đó người ta thường dùng một loại cây gai dầu có tác dụng khá giống cần sa. Tôi ở nhà một vị giáo sư đại học, một con người mộc mạc và tốt bụng. Tôi có nhắc ông rằng đừng làm điều ngốc nghếch như thế nữa. Ý tác giả là khuyên đừng sử dụng chất kích thích để tạo ảo giác. Nhưng khi đi chơi cùng bạn bè, họ đã cho ông dùng thứ cây đó. Ngay cả nước uống cũng có pha loại cây đó. Đến nửa đêm thấy ông vẫn chưa về nhà, tôi đã đi tìm. Bạn biết chuyện gì đã diễn ra không? Ông đã khỏa thân ở giữa một đám đông vây bọc, thốt ra những từ ngữ tục tiểu, và người ta bắt đầu ném đá vào ông. Ông không thể để việc này tiếp tục. Tôi cũng vậy. Tôi bảo họ dừng tay và nói: mấy người làm ơn, tôi biết ông này, có lẽ ông ta đang say thuốc. Bằng nhiều cách, tôi đã mặc đồ cho ông ta, mặc cho ông ta chống cự rất dữ. Trong khi tôi đang mặc đồ thì ông nhảy tót ra ngoài và sau đó chạy mất. Tôi cũng chẳng mấy rành thành phố này, còn ông hẳn nhiên rất biết về nó. Sau khi cố gắng đuổi theo ông qua các con phố chừng vài phút, tôi đã mất dấu ông ta. Buổi sáng hôm sau, cảnh sát có gọi điện đến báo cho tôi họ đang giam giữ ông ta. Thế nên tôi đi đến trại giam. Khi đó, ông đã có được một chút tỉnh táo, dù vẫn còn thấy nôn nao khó chịu. Nhưng ông nhận ra tôi và ông nói: tôi xin lỗi vì đã không nghe những lời của ngài. Ông bị thương ở nhiều chỗ trên cơ thể là hậu quả của việc bị ném đá. Tôi bảo lãnh ông ấy về. Sau vài ngày, nỗi sợ cảnh sát bắt đầu xâm chiếm vào tâm trí của ông. Khi nỗi sợ xuất hiện, chứng hoang tưởng lớn dần lên và cuộc sống dần trở nên khó khăn hơn. Một đêm nọ, có một vị cảnh sát đang đứng gác trên đường thì bạn tôi nghe thấy tiếng giày gõ. Ông muốn nhảy dựng lên vì sợ hãi. Bởi thế nên tôi nói: Paul Ram, tên của ông, ông đang làm gì thế? Ông ta nói: xin giữ yên lặng một chút, có cảnh sát đang đến. Tôi đã nhờ ông hiệu trưởng cho bạn tôi nghỉ phép nửa tháng, bởi với tình trạng thế này ông ấy khó dạy tốt được. Mọi thứ dường như đều đáng nghi. Thấy có hai người đang đứng nói chuyện ở một góc đường, ông ta sẽ nói: anh xem họ có đáng nghi không? Tôi dám đoán chắc rằng rốt cục họ sẽ đến bắt tôi, tống tôi vào tù và đánh đập tôi đó. Hãy giúp tôi với. Một xe cảnh sát chạy ngang qua, ông lại bảo: ôi thần linh ơi, họ đến bắt tôi kìa. Tôi đã làm mọi thứ có thể để chứng minh cho ông ta đó chỉ là một nỗi sợ vô cớ. Tôi hiểu được tình huống này, nhưng giờ đây nó đã vượt quá tưởng tượng ban đầu của tôi. Ông ta không nghe ai nữa, không muốn ngủ và cũng chẳng cho tôi ngủ. Cuối cùng tôi đến gặp một thanh tra cảnh sát và trình bày mọi việc. Tôi nói với ông ta: tôi mong ông giúp đỡ cho. Bạn tôi là một người rất chân chất, giản dị. Ông ấy không phải là tội phạm, chỉ có điều ông ấy đã say thuốc rồi. Tôi không biết chắc có gì trộn lẫn trong thức ăn và nước uống của ông ấy. Cảnh sát phải đánh ngất ông, nếu không ông ta sẽ thoát y. Tôi đã cố giúp đỡ ông, nhưng ông ấy vẫn cứ chạy thoát mãi thôi. Vị thanh tra hỏi lại: liệu tôi sẽ giúp đỡ bằng cách nào? Tôi nói: ông cần mang theo một bộ hồ sơ đến, bởi vì bạn tôi cứ ca cẩm mãi chuyện, Họ có hồ sơ chống lại tôi, chỉ cần đúng thời điểm là họ đến bắt tôi đó. Vì thế, khi ông mang bộ hồ sơ cùng còng tay kèm lệnh bắt giữ đến, ông ta sẽ đánh mất trí thông minh của ông ấy. Khi đêm xuống, ông ta sẽ để cho bị bắt vào giữa thời gian đó. Tôi sẽ nài nỉ, tôi sẽ gửi cho ông 5.000 ruby và nhờ ông để ông ấy lại ở một mình. Ông sẽ giả bộ miễn cưỡng chấp nhận và tôi nhờ ông đốt bỏ tập hồ sơ đó. Trước khi ông đi khỏi, hãy làm ơn nói lớn với tôi để cho ông ấy nghe được câu này. Được rồi, hồ sơ đã bị hủy nên cảnh sát không còn phận sự gì ở đây nữa. Sau đó, nhờ ông trả lại cho tôi số tiền 5.000 ruby ban đầu. Người thanh tra rất tốt bụng. Ông nhận lời. Tôi sẽ đến. Ông ấy đến vào buổi tối. Lúc đó bạn tôi trốn xuống gầm giường. Người thanh tra lôi ông ra khỏi chỗ ẩn nấp và Panram gào lên. Thấy chưa, tôi đã bảo với ông là họ sẽ đến mà. Họ đến để bắt tôi này. Còn đây là hồ sơ buộc tội tôi đó. Người thanh tra đưa tôi một lệnh bắt rồi nói: ông ta đã bị bắt. Đoạn, viên thanh tra tra còng vào tay Bonram. Tôi cố van nài ông ta, nhưng viên thanh tra nói: tôi không thể làm khác hơn. Có lẽ ông ta sẽ ngồi tù ít nhất 5 năm. Bonram nhìn tôi khẩn cầu: ông làm ơn giúp tôi với, nếu không tôi phải vào tù mất. Đoạn tôi đưa 5.000 ruby cho viên thanh tra và bảo ông ta. Bạn tôi chân chất lắm, cầu xin ông nhẹ tay cho, xin thả ông ấy ra đi. Nếu ông ta còn tái phạm nữa thì chính tôi là người đầu tiên dẫn ông ấy đến chỗ cảnh sát các ông. Nhưng ông ấy mới lần đầu sử dụng thuốc kích thích thôi. Ông ta làm việc này là bị thuốc điều khiển. Khá khó khăn tôi mới thuyết phục được viên thanh tra đốt bỏ chứng cứ buộc tội. Sau đó viên thanh tra tháo còng cho Bonram rồi nói với tôi: thôi được rồi, nếu chuyện này xảy ra lần nữa, tôi sẽ không du di như hiện giờ đâu. Tôi sẽ báo cáo lại và hủy bỏ mọi hồ sơ buộc tội. Cảnh sát sẽ không đến bắt ông ta nữa đâu. Thế là kể từ ngày đó, Bonram đã trở lại bình thường như trước. Ngày hôm sau tôi đến sở cảnh sát nhận lại 5.000 ruby. Viên thanh tra rất tốt bụng. Ông ấy có thể không trả lại số tiền này, nhưng rốt cuộc ông vẫn đưa cho tôi và hỏi thăm về Bonram. Tôi nói: ông ấy khỏe rồi, giờ đây ông ấy không còn sợ cảnh sát nữa. Một vài lần tôi nói đùa: có cảnh sát sắp đến đây nè. Nhưng ông ấy đáp lại: tôi không quan tâm, hồ sơ của tôi đã bị đốt bỏ rồi. Bonram đã tự tạo ra một bức màn huyễn hoặc xung quanh ông ấy. Bạn hẳn sẽ rất ngạc nhiên nếu biết hầu hết những kinh văn cổ của đạo Hindu đều nhắc đến một loại chất kích thích gọi là Sombras, được tìm thấy ở đỉnh Himalaya mà có lẽ hiện vẫn còn đâu đó ở đây, nhưng chúng ta vẫn chưa biết cách nhận diện nó. Một trong những nhà hiền triết vĩ đại nhất của thế kỷ 20, Aldous Huxley, đã rất ấn tượng với việc tìm thấy chất LSD và ông là người đầu tiên đề xướng sử dụng nó. Ông có ảo tưởng rằng dưới tác dụng của LSD, chúng ta sẽ có được trải nghiệm giống như những gì mà Đức Phật, Ngài Kabir hay Ngài Nana đã trải qua. Lấy cảm ứng từ Sombras của Vệ Đà, ông viết cuốn Thiên Đàng và Địa Ngục. Trong đó có mô tả một viễn cảnh là khoa học sẽ tổng hợp được một hóa chất kích thích tối thượng. Tên của nó là Soma, một cái tên gợi nhớ đến Sombras, chất kích thích đầu tiên mà con người theo tôn giáo đã sử dụng. Qua nhiều thời, các tín đồ đạo Hindu của Ấn Độ vẫn kháo nhau chuyện sử dụng nhiều loại chất kích thích để tiếp xúc được với đấng toàn năng của họ. Để biết thêm về điều này, tôi đã tiếp xúc với một trong những môn đồ của Kapi. Những vị này đã dùng nhiều loại chất kích thích đến mức qua thời gian họ có sự miễn nhiễm. Sau đó họ bắt đầu tiếp xúc với loại rắn mang bành và để cho chúng cắn vào lưỡi của họ. Chỉ bằng cách này họ mới đạt được thứ trải nghiệm tâm linh của họ. Tôi biết một số thầy tu trong số những người này có nuôi những con rắn mang bành cực lớn. Loại rắn này rất độc. Một cú cắn của nó có thể gây chết người mà khó có thuốc chữa. Nhưng các tín đồ này không còn cách nào khác là phải sử dụng chúng, bởi các loại thuốc khác không còn hiệu quả với họ nữa. Thế nên không có gì lạ lùng khi các thế hệ người trẻ phương Tây bắt đầu ưa thích kết hợp cả hai cách, thuốc và kinh nghiệm từ phương Đông. Họ lặn lội sang phương Đông để tìm kiếm trải nghiệm mà có nhiều thứ vượt ra ngoài sự tưởng tượng của họ. Vì ở phương Tây họ đã miễn nhiễm với những cách thông thường rồi. Với họ bây giờ rượu bia, tình dục không còn mang lại hứng thú, mà phải có thứ gì mới mẻ hơn, nặng đô hơn. Trong hầu hết các tu viện ở phương Đông, họ sẽ tìm được những cách thức mới giúp cho trí tưởng tượng của họ thăng hoa. Chúng thay thế cho các loại chất kích thích thông thường. Hiện nay phương Tây tràn ngập chất kích thích. Có hàng ngàn thanh niên ở châu Âu và Hoa Kỳ đang phải ngồi tù vì ma túy. Nhưng như tôi đã từng đề cập đến, tôi nhìn chuyện này với một quan điểm khác biệt. Tôi xem nó như là một khởi đầu của một công trình nghiên cứu thứ gì đó vượt ra ngoài thế giới thông thường, mặc dù họ đang tìm kiếm sai hướng. Chất kích thích hay ma túy không mang đến hiện thực như họ nghĩ. Dù rằng bạn có thể tạo ra hiện thực từ các chất này, nhưng chúng chỉ kéo dài được đôi ba giờ trước khi biến mất. Nếu muốn có lại, bạn lại phải tiếp tục sử dụng chúng. Bạn càng lúc càng phải sử dụng nhiều hơn. Chẳng mấy chốc bạn sẽ bị lệ thuộc, và có tăng liều thêm vẫn không đủ. Nhưng hiện nay bùng phát một lượng thanh thiếu niên có tuổi đời nhỏ chưa từng thấy đang nghiện chất kích thích. Cuộc đời của họ là những chuỗi ngày ra vào khám, rồi tái nghiện, rồi lại ra vào khám. Trong thực tế, họ làm tất cả mọi thứ để có tiền mua ma túy. Nhưng tôi không cho đây là một dấu hiệu tệ hại. Tôi chỉ nhìn thấy ở các bạn trẻ này sự thiếu định hướng. Không ai bảo họ rằng việc sử dụng ma túy không làm thỏa sự khát khao nội tâm hay sự trường tồn. Chỉ có thiền định, chỉ có tính không, chỉ có sự thoát ly khỏi tâm thức mới làm cho chúng ta thỏa nguyện và trọn vẹn. Lẽ ra các bạn trẻ ấy không đáng phải bị trừng phạt và đối xử như hiện tại. Thế hệ lớn tuổi hơn phải có trách nhiệm trong chuyện này. Chỉ có một giải pháp duy nhất mà tôi đề nghị. Càng thiền sâu, bạn sẽ càng thấy mình không còn cần đến điều gì nữa. Thực tại là không cần thiết, bởi bạn đang nhìn thấy tận gốc của chúng. Mỗi thực tại được tạo dựng đều là giả tạo. Nó chỉ là giấc mơ. Dù cho có là giấc mơ đẹp, thì rốt cuộc nó cũng chỉ là giấc mơ không hơn. Sự khát khao là có thật, nhưng chúng chỉ làm cho người ta đi chệch hướng. Tất cả những người đứng đầu, những nhà lãnh đạo chính trị, những người thầy tâm linh hay các giảng viên ở trường cũng không đủ sức đưa chúng ta đi đúng hướng. Tôi xem vấn đề này là dấu hiệu tồn tại của một hướng nghiên cứu vĩ đại. Điều hiện giờ chúng ta, các thế hệ già cỗi chưa làm được, đó là định hướng đúng cho lớp trẻ kế cận. Chúng ta cực kỳ cần khai sinh ra một nhân tính mới. Chúng ta cực kỳ cần thay đổi hoàn toàn những thứ xấu xa bệnh hoạn đang tàn phá cuộc đời của rất rất nhiều người trên thế giới. Tự mỗi người phải nhận thức được mình, biết được hiện thực của mình. Nó tốt cho khát khao dấy khởi. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ dẫn dắt được các bạn trẻ đi đúng hướng. Những người muốn trở thành sannyasin, nhà huyền môn, và bắt đầu bước vào con đường thiền tập, thì những chất kích thích sẽ biến mất. Họ chẳng còn cần đến chúng nữa. Không hai không khác, chỉ có hướng đi đúng đắn này. Như lời kinh tạ ơn, bạn chẳng còn mong điều gì hơn nữa. Rồi bạn sẽ thấy muôn màu của sự sống, tình yêu, hòa bình và chân lý mà bạn hằng mong mỏi tìm kiếm. Dù có muốn, bạn cũng chẳng thể hình dung được gì tốt đẹp hơn thế.